mà thế đại trở về. Chương 500, làm cho người sợ hãi sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một bên quan chiến, tất cả mọi người rung động trong lòng vô cùng, riêng là Lưu Ngọc Định cùng Trần Thiếu Gia, hoàn toàn ở vào không thể tin trạng thái. Trần Thiếu Gia lấy ra thương thời điểm đầu kia siêu cấp zombie mới vừa vận phóng tới Sở Hàm, nhưng lại tại Trần Thiếu Gia còn không tới kịp tìm cơ hội bóp cò súng cái này một sát na, Sở Hàm đã cùng siêu cấp zombie giao thủ ba cái hội hợp, đồng thời chọn bộ động tác mây bay nước chảy, thậm chí tại ngắn ngủi trong chớp mắt bên trong liền chém xuống đối phương hai cánh tay, tựa như đây hết thảy động tác hắn đều lặp lại vô số lần, vô cùng quen thuộc lại lão luyện dị thường. Dừng tay, không cho phép thương tổn nữ nhi của ta. Chấm, bị Cố Lương Thần đè xuống đất lãnh liệt sụp đổ hướng về phía Sở Hàm kêu to, nhìn lấy không ngừng chảy máu siêu cấp zombie vô cùng đau lòng. Không cho phép thương tổn nàng, nàng sẽ không tổn thương người, tin tưởng ta, ta đã thuần phục nàng, nàng không có gặp nguy hiểm, buông nàng ra. Mọi người ngạc nhiên, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại, đồng thời, lại có một ít không hiểu, nếu như đầu này siêu cấp zombie cùng lãnh liệt tại thời đại văn minh là cha và con gái quan hệ, vậy tại sao đầu này siêu cấp zombie sẽ đối với lãnh liệt khéo léo như thế, thuận theo từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền phát hiện tiểu nữ hài này tại lãnh liệt trước mặt càng dịu dàng ngoan ngoãn, chẳng lẽ siêu cấp zombie có trí tuệ, có trí nhớ? Để lại lãnh liệt Cố Lương Thần cũng là trong lòng không hiểu, hắn đã sớm hoài nghi tiểu nữ hài này thân phận, nhưng cũng là bởi vì đầu này siêu cấp zombie cùng lãnh liệt ở chung hình thức để hắn một mực đắn đo khó định. Mọi người đều biết, zombie là hoàn toàn tân sinh giống loài, không có khả năng nhớ kỹ bất luận cái gì biến thành zombie trước đó trí nhớ, đồng thời cũng không có khả năng đối với nhân loại như thế dịu dàng ngoan ngoãn, phải biết máu tươi, là hội để chúng nó phát cuồng đồ vật. Lãnh liệt liều mạng giãy giụa, không ngừng hướng về phía Sở Hàm hô to. Không nên thương tổn nữ nhi của ta, ta thật đã thuần phục nàng, ta có thể khống chế nàng. Sở Hàm trong mắt lãnh quang thoáng nhìn lãnh liệt, nhếch miệng lên đường cong có chút mỏng mát. Thuần phục, nhân loại không có khả năng thuần phục zombie, chỉ có dị chủng có thể khống chế zombie, nhưng cũng chỉ có thể khống chế phổ thông zombie, mà siêu cấp zombie, trừ zombie vương, không người có thể khống chế chúng nó. Là thật, lãnh liệt trong mắt tràn đầy thống khổ, nằm dạp trên mặt đất khóc không thành tiếng. Có lỗi với ta nói láo, nàng biến thành zombie, nhưng là xin tin tưởng ta, nàng và khác zombie khác biệt, nàng nhận ra ta, nàng biết ta là ai, mà lại các ngươi cũng thấy được nàng đối ta rất lợi hại, dịu dàng ngoan ngoãn, không có ta cho phép nàng xưa nay không công kích người, trước đó nàng một mực yên tĩnh ngồi ở chỗ này, nếu như không phải ngươi xuất thủ trước, nàng cũng sẽ không quay đầu phản kháng, các ngươi đều nhìn thấy, nàng thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh liệt một phen, không ít người đều trong lòng sững sờ, chính là như hắn nói, trước đó cái này siêu cấp zombie không có bất kỳ cái gì công kích tính bộ dáng, thẳng đến Sở Hàm xuất thủ trước đối phương mới bắt đầu phản kích, tuy nhiên lực phản kích độ cùng trình độ rất lợi hại đáng sợ, nhưng người ta là zombie a, vẫn là một đầu cấp 5 siêu cấp zombie, bị người chặt một đao đương nhiên hội khó chịu, không phản kích đây chẳng phải là làm cho chơi một trận trời sinh tính bạo ngược zombie. Quảng cáo, huống chi cho dù là người, không khỏi rượu bị người chặt một búa cũng sẽ phản kích ra, đây không phải rất bình thường sự tình sao. Nhìn thấy mọi người biến hóa biểu lộ, lãnh liệt vội vàng không ngừng cố gắng, đối nơi xa siêu cấp zombie hô to. Nữ nhi ngoan, đừng tới đây, sống ở đó đừng nhúc nhích, ba ba một hồi quá khứ. Đầu kia siêu cấp zombie cũng đúng như lãnh liệt nói, không có đối trong bọn họ bất kỳ người nào xuất thủ, nó hai tay đang không ngừng đổ máu, mà hắn lại chỉ là ngốc ở phía xa, thậm chí còn song chân chậm rãi ngồi xuống, như cùng nhân loại hài đồng dạng ngồi dưới đất, lặng lặng nghe mọi người đối thoại, liền như là trước đó ngồi tại bên cạnh lò lửa đồng dạng yên tĩnh. Một màn này nhìn mọi người có chút ngạc nhiên, các ngươi nhìn thấy sao? Nhìn thấy sao? Lãnh liệt vô cùng kích động lên tiếng. Nàng thật nghe được hiểu ta nói gì, nàng rất ngoan, không nên thương tổn nàng. Ta cam đoan sẽ không để cho nàng hại người, xin tin tưởng ta. Chấm, trưởng quan, trong đội ngũ một người có chút chần chờ lên tiếng, ta cảm thấy lãnh liệt nói có đạo lý. Không ít người cũng nhịn không được gật đầu, không phải vậy giải thích thế nào cái này siêu cấp zombie không giống bình thường. Sở Hàm đem mọi người thần sắc để ở trong mắt, cái kia theo các ngươi nhìn ta hẳn là hiện tại thua tay lại. Trưởng quan, cho đối với cha và con gái một cơ hội đi. Một tên binh lính nhỏ giọng mở miệng, siêu cấp zombie này tâm yên tĩnh bộ dáng bị mọi người để ở trong mắt, người khác cũng là trong lòng không đành lòng, vội vàng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy a, quái đáng thương, mà lại cái này zombie cũng không có hại người, cũng không ăn thịt người, để bọn hắn hai cha con tiếp tục như thế sinh hoạt không được sao? Từng tiếng cầu tình âm thanh liên tiếp nương theo lấy Sở Hàm càng ngày càng băng lãnh đồng tử, lãnh liệt cảm kích đối chúng nhân nói tạ, càng là liên tiếp đối Sở Hàm dập đầu. Ta cầu ngươi, buông tha nàng, để cho ta quá khứ, ta có thể thuyết phục nàng, thật. tốt, đi thôi. Sở Hàm cười lạnh một tiếng, cho Cố Lương Thần một cái buông ra lãnh liệt ánh mắt. Cố Lương Thần nhướng mày, nhưng vẫn là buông ra kiềm chế lãnh liệt tay, lãnh liệt thu hoạch được tự do trong nháy mắt liền nhảy lên một cái, kích động chạy về phía đầu kia siêu cấp zombie. Không ít người đều trong lòng cảm thán, thực Sở Hàm trưởng quan cũng không phải máu lạnh như vậy vô tình, đối với dạng này cảm động sự tình, hắn vẫn là nghe tiếng mọi người lời nói, ngược lại là nhóm người mình trước đó sở tác sở vi quá phận, không chỉ có nghi vấn Sở Hàm trưởng quan lời nói, còn hoài nghi hắn động cơ. Đồng thời mọi người cũng là đối zombie có mới cái nhìn, cũng không phải sở hữu zombie đều là xuất sinh, cũng có giống cái này siêu cấp zombie một dạng, có thể cùng nhân loại hình thành ràng buộc tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng dần dần trong lòng mọi người hình thành, nếu như zombie có thể cùng nhân loại cùng tồn tại, nếu như cái thế giới này đã không còn zombie nguy cơ, cái kia bọn họ có phải hay không có thể trở lại thời đại văn minh? Có hay không có thể rời xa chiến tranh, có hay không có thể trở về không buồn không lo sinh hoạt? Ngay tại lãnh liệt đi ra ngoài không có mấy bước, chúng tâm tư người càng ngày càng xa thời điểm. Quảng cáo, Sở Hàm bỗng nhiên mở miệng lần nữa, thanh âm không tình cảm chút nào. Ngươi nói ngươi là nó phụ thân, vậy ngươi nói cho ta biết nó tên gọi là gì? Mấy tuổi, sinh nhật là lúc nào? Liên tiếp ba cái vấn đề hỏi ra lời, không ít người đều sửng sốt, vạn phần không hiểu nhìn lấy Sở Hàm. Sắp chạy đến siêu cấp zombie trước mặt lãnh liệt lại là bỗng nhiên bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Sở Hàm trong ánh mắt tràn đầy mê võng, không chỉ có mê võng, còn mang theo một loại như là như tượng gỗ chất phác cảm giác. Nhìn thấy cái bộ dáng này lãnh liệt, mọi người toàn thể giật mình, một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, hắn là đầu này zombie thời đại văn minh phụ thân, nhưng hỏi thế nào dạy như thế thường thức vấn đề sẽ còn bị hỏi khó, đây không phải mỗi cái phụ thân đều hẳn là vô cùng quen thuộc tin tức sao? Đáp không được, Sở Hàm trên mặt biểu lộ lạnh như băng hầm, câu nói tiếp theo trực tiếp đem tất cả mọi người trước một khắc nói mơ giữa ban ngày hy vọng kéo vào thâm nguyên. Thật là ngươi thuần phục nó, vẫn là nó, đang thao túng ngươi. Oanh, chấn kinh tại tất cả mọi người trong lòng hiền hiện, liền như là vừa mới biết tiểu nữ hài cũng là siêu cấp zombie như vậy rung động, không thể tin thanh âm liên tiếp, ở cái này trong siêu thị đột nhiên bộc phát ra một cỗ âm u cảm giác. Khống chế nhân loại, cái này sao có thể? Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.